Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 714, chương 715, học sinh tiểu học cái gì? Từ lão giả đem Cynthia quán quân thân phận bạo lộ ra về sau, toàn bộ tràng diện liền cực kỳ xấu hổ. Hyakun ngược lại là đã sớm đoán được một chút, hiện tại xác nhận cũng không có cảm giác có bao nhiêu kinh ngạc. Bất quá bây giờ Hyakun cũng là sửng sốt. Đây là bị trên lôi đài lão giả dọa sợ. Cái gì gọi là ngươi nhận thua ta liền xem như không nghe thấy nha. Ta là loại kia thích đầu cơ trục lợi người sao? Hyakun một mặt hiên ngang lẫm liệt. Mà Cynthia giờ phút này thì là cúi đầu nghiến răng nghiến lợi. Cả khuôn mặt đã đỏ bừng. Tức là tức giận. Cũng là xấu hổ. Sau đó là nhỏ Sena cùng Thornton bọn hắn. Đang nghe Cynthia là quán quân sau, tất cả đều là con mắt chiếu lấp lánh nhìn xem Cynthia. Ánh mắt tất cả đều là sùng bái. Cuối cùng chính là Saniso đạo quán bên trong những đệ tử kia. Trong đó rất nhiều tại Saniso đạo quán bên trong tu hành nhiều năm đệ tử. Tất cả đều là một mặt kinh ngạc nhìn niên kỷ không khác mình là mấy. Nhưng là thành tựu lại là chính mình xa xa không thể thành thiếu nữ. Trên mặt đều là một bộ xấu hổ biểu lộ. Thế là cứ như vậy. Toàn bộ to lớn đối với khu huấn luyện. Đại đa số người đều không có mở miệng nói chuyện. Cũng chỉ có trên lôi đài lão giả cùng dưới lôi đài Nakisawa tại la to. Uy, tiểu tử. Lão phu vừa vặn nói đề nghị kia đến cùng được hay không a? Cho cái tin chính xác a uy. Ta nói cha nha. Ta có thể bớt tranh cãi sao? Thật sự là quá mất mặt. Ôi cho ngươi ăn cái danh con. Cũng dám giáo huấn lên lão phu đến rồi. Xem ra ngươi là cánh cứng cáp rồi nha. Tới tới tới. Đi lên. Hai nhà chúng ta luyện một chút. Nhìn xem đến cùng ai là lão tử. Ngoặc kép, ngài là. Đương nhiên là ngài là. Nakisawa nhìn xem lão giả cái kia một tiếng như là bàn thạch khối cơ thịt. Nhìn lại mình một chút cái này bởi vì lơi lỏng rèn luyện mà tiêu thăng bụng bia. Nakisawa quả quyết nhận sợ. Phốc, ha ha ha. Mà vừa lúc này, một tiếng cười đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Sau đó đám người liền trông thấy. Hyakun một cái tay che miệng. Một mực tay che bụng đứng tại chỗ cười không ngừng. Hắc, tiểu tử, thế nào? Chưa thấy qua trong nhà người khác cãi nhau nha. Cái kia tốt, nhi tử ngươi đi lên, để lão tử tới biểu diễn một lần ba ba đánh nhi tử. Chờ biểu diễn xong về sau tiểu tử này vui vẻ, vừa rồi lời ta nói hắn đoán chừng cũng liền quên sạch sẽ. Đen thui lão giả tuốt lên nguyên bản liền không có tay áo. Đối với dưới lôi đài Nakisawa nói, Nakisawa lập tức một mặt hắc tuyến, buồn bực đầu không còn đi để ý tới lão giả. Yên lặng làm người xa lạ. Hắc, thật đúng là cánh cứng cáp rồi nha. Lão giả nhìn thấy Nakisawa không để ý tới chính mình, lập tức liền có muốn xuống đài dấu hiệu động thủ. Mà Nakisawa xem xét không ổn, vội vàng chính là hướng đám người đằng sau co lại. Bất quá lão giả vừa vặn muốn khởi hành, Hyakun liền đem lão giả gọi lại. Lão gia tử, chờ một chút. Lão giả dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hyakun. Không biết Hyakun muốn nói cái gì. Mà Nakisawa trông thấy Hyakun gọi lại lão giả. Lập tức thở dài một hơi. Lại nhìn Hyakun ánh mắt cũng không giống nhau. Khụ khụ. Lão gia tử. Ta là tới đối chiến. Nếu không chúng ta trước đối chiến đi. Chờ đánh xong. Chính các ngươi ra sự tình cảm lại chính mình trong âm thầm giải quyết. Tuyệt đối không có người ngoài đến ngăn đón các ngươi. Ngài thấy thế nào? Hyakun ho khan một tiếng. Sau đó tại Nakisawa dần dần biến hóa ánh mắt bên trong đối với lão giả nói. Ngoặc kép, có lý. Đến, đi lên. Hai người chúng ta luyện một chút. Lão giả sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Hung hăng chừng trong đám người Nakisawa một chút về sau. Hướng phía Hyakun phất phất tay. Sau đó liền quay người đi tới một bên vị trí chỉ huy bên trên. Hyakun cũng là cười một tiếng. Sau đó quay đầu đưa tay gõ một cái còn tại cúi đầu Cynthia. Sau đó liền tại Cynthia ôm đầu oán trách ánh mắt bên trong. Bước nhanh đi lên lôi đài. Hyakun đi đến lôi đài. Đi đến vị trí chỉ huy của mình bên trên. Sau đó nhìn chính đối diện cái kia người mặc vải thô áo trấn thủ đen thui lão giả. Nhìn xem lão giả cái kia một thân dưới ánh mặt trời đều có chút phản quang cơ bắp. Hyakun biểu thị mặc cảm. Nếu không phải biết trước mắt vị lão giả này, cũng chính là Vũ Tùng Thiên Vương, là lửa cùng điện thuộc tính chuyên gia. Chỉ xem Vũ Tùng Thiên Vương dáng người, Hyakun đều cho là hắn là cách đấu thuộc tính Thiên Vương. Cái này một thân cơ bắp, cũng liền Bruno có thể cùng lão gia tử so một lần. Tới tới tới, trước nói một chút lão phu nơi này quy tắc tranh tài. Vũ Tùng Thiên Vương nắm thật chặt chính mình vải thô đai lưng. Sau đó duỗi ra hai cây trắng kiện ngón tay đối Hyakun nói. Lão phu nơi này đối chiến quy tắc cùng mấy vị khác thiên vương có chút không đồng dạng. Lão phu cũng không thích một đối một chiến đấu. Lần trước cũng thế. Ta Luxray bị tiểu quán quân ga chom xong khác. Đơn giản thua quá uất ức. Cho nên, lần này lão phu đối chiến chính là người đánh kép đối chiến. Cái gọi là người đánh kép đối chiến, chính là một người đồng thời chỉ huy hai cái Pokemon ra sân đối chiến. Hết thảy có thể sử dụng Pokemon vì 4 cái. Có thể tự do thay thế. Đào thải một con sau tiếp theo chỉ tiếp bên trên. Thẳng đến không có thể lên trận Pokemon. Hoặc là một phương nhận thua mới thôi. Mặc dù là người đánh kép. Nhưng là lão phu quy củ của nơi này chính là không thể thay thế Pokemon. Chỉ có đào thải mới có thể hạ trang. Quy tắc chính là như vậy. Tiểu tử, ngươi cho rằng như thế nào? Vũ Tùng Thiên Vương giờ phút này đã đem hai viên Pokebo giữ tại trên tay. Liền chờ Hyakun một câu liền muốn đánh. Mà Hyakun trả lời, tự nhiên là, không có vấn đề. Vui lòng phụng bồi. Tốt, vậy liền để lão phu trước phái Pokemon ra sân. Đi thôi. Luxray, Magma, cô giống, vịt lửa. Hyakun tiếng nói vừa rơi xuống. Vũ Tùng Thiên Vương liền đem chính mình hai cái Pokemon cử đi trận. Một con mắt thần sắc bén Luxray. Còn có một con trong miệng không ngừng bốc lửa Magma. Mà Hyakun khi nhìn đến cái này hai cái Pokemon ra sân về sau, cũng là cấp tốc xuất ra hai viên Pokebo. Sau đó, ra đi, Empoleon, Infernape, Hadid, Woldor. Đến từ Sinnoh ngự ba nhà thứ hai. Tiếp lắp cùng chim cha tối trung tiến hóa hình. Empoleon cùng Infernape, tham thượng. Mà liền tại Hyakun cùng Vũ Tùng Thiên Vương tất cả đều phái ra sân Pokemon lúc. Ngoài lôi đài vây đám người đột nhiên tản ra. Sau đó một cái tóc đỏ bạo tạc đầu cùng một cái tóc vàng đồi phế thiếu niên từ trong đám người đi đến. Đi đến Nakisawa bên cạnh. Nakisawa nhìn thấy hai cái này thiếu niên. Nguyên bản đã trắng bệch một mảnh mặt rốt cục gạt ra một tia làm người ta sợ hãi tiếu dung. Sau đó hữu khí vô lực mở miệng nói ra. Flynn, Wagner, trở về nha, vừa vặn, nhìn xem ra ngươi đối chiến. Hảo hảo học một ít, đối với các ngươi tương lai có chỗ tốt. Được rồi phụ thân, vâng, quán chủ, Flynn cùng Wagner gật đầu đáp lại về sau. Liền đem ánh mắt đặt ở trên lôi đài. Sau đó, hai người liền nhìn thấy Hyakun tấm kia quen thuộc mặt. Flynn, ai? Là tên kia, Wagner, không sai, chính là cái kia làm dùng Thundershock ma thú cái gì quán quân. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Flynn, ta mới mặc kệ hắn vì cái gì ở chỗ này đây? Lại đem chúng ta Pokemon đả thương thành như thế, ta nhất định sẽ không tha thứ hắn. Giờ phút này Flynn trong mắt đã toát ra một tia lửa giận. Khi nhìn đến trên lôi đài trọng tài tuyên bố đối chiến sau khi bắt đầu, Flynn chính là nhanh chóng chạy đến bên bờ lôi đài. Sau đó đối với Vũ Tùng Thiên Vương la lớn, ra cố lên, trước đó ta bị gia hỏa này khi dễ. Ra ngươi nhanh lên giúp ta giáo huấn hắn. Vũ Tùng Thiên Vương liếc mắt phiết Flynn một chút, mí mắt trực nhảy, mà khi nhìn đến Flynn cáo trạng về sau. Nhỏ Senna chính là cùng Thornton bọn hắn cùng một chỗ chạy đến Hyakun phía bên kia. Sau đó, Lão sư cố lên. Lão sư mạnh nhất. A, mấy đứa bé cái kia thiên chân vô tà khuôn mặt tươi cười. Cái kia thanh thúy đáng yêu thanh âm. Vụ Tùng Thiên Vương lại liếc mắt phiết một chút ngay tại cắn răng nghiến lợi Flynn. Lập tức, Vụ Tùng Thiên Vương đưa tay che lồng ngực của mình. Luôn cảm giác, mình đã thua không sai biệt lắm nha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.